Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, ta muốn cùng ngươi ngủ. Chân lý ca ở bên trong à? Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Betty bưng chậu nước đứng tại cửa ra vào gõ cửa. Chân lý ca, có phải hay không ngủ thiếp đi? Vậy ta tiến vào a. Vẫn là không ai đáp lại. Betty đẩy ra môn bưng chậu nước đi vào. Buồng trong, Đường Tiếu nằm ở trên giường đang ngủ say. Nửa cái chân duỗi dưới giường mặt, liền y phục đều không thoát. Betty cười một tiếng, lắc đầu giống đang nhìn một cái chơi mệt rồi ngủ thiếp đi hài tử. Bưng qua chậu nước dùng khăn mặt cho Đường Tiếu lau mặt. Ân, Đường Tiếu nhướng mày tỉnh lại, đã trễ thế như vậy ngươi còn chưa ngủ à? Đỡ lấy có chút ngất đi đầu Đường Tiếu ngồi dậy. Nhìn xem ngươi, bẩn chết rồi. Không tắm cho ngươi một chút làm sao ngủ. Mau đưa giày thoát chân luồn vào đi. Betty ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ ý tứ. Tốt à, ta tự mình tới. Đường Tiếu cởi giày đem chân đặt ở trong chậu. Lấy tay ra, tay chân vụng về. Chấm ngoặc kép, Betty mở ra Đường Tiếu tay cho Đường Tiếu tẩy lên chân. Ta tự mình tới là được. Ngươi tại sao có thể làm cái này? Ngươi cũng không phải nha hoàn. Đường Tiếu thụ sủng nhược kinh, vừa muốn đem Betty cho đẩy ra. Betty ngẩng đầu lên lật cái Byakugan. Đều chiếu cố ngươi vài chục năm, tẩy cái chân tính là gì? Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu không nói chuyện. Tại trong ấn tượng mười mấy năm qua, mặc dù Betty một mực chiếu cố mình, nhưng rửa chân còn là lần đầu tiên. Hôm nay là thế nào? Tẩy xong chân lau khô, Đường Tiếu ngồi ở trên giường nhìn xem Betty đem nước đổ đi, mau trở về ngủ đi. Rất muộn, Betty một bộ không nghe thấy dáng vẻ, đem cái chậu đặt ở trên kệ đi tới bên giường. Chân lý ca, ta muốn cùng ngươi ngủ. Nói xong hai bên gương mặt đã hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Kiều diễm tựa như một đóa hoa hồng. Thập, cái gì? Ngươi muốn cùng ta ngủ? Betty, ngươi không có phát sốt đi. Đây không phải mấy năm trước chúng ta lúc nhỏ. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu trên dưới đánh giá một lần Betty. Mặc dù Betty không có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nhưng dáng người lại là dị thường nóng bỏng. Hai chân tinh tế không nói, eo càng là nhất tuyệt, trước ngực cũng tuyệt không phải nữ nhân có thể so. Mặc dù rất mê người, nhưng Đường Tiếu cảm giác đến bọn hắn chỉ là huynh muội mà thôi. Cứ việc không có quan hệ máu mủ, vậy thì thế nào? Giờ đợi chúng ta không phải thường xuyên cùng một chỗ ngủ sao? Ngươi chẳng lẽ ghét bỏ ta? Betty sắc mặt lập tức đen, nhìn phi thường không cao hứng. Không không không, sao có thể a? Chỉ là ngươi cũng 17 tuổi. Thật, thật không thích hợp a? Có cái gì không thích hợp? Không phải liền là ngủ một đêm sao? Lại không có việc gì? Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, không phải liền là ngủ một đêm à? Xác thực không có việc gì, nhưng Đường Tiếu cảm thấy hiện tại không có việc gì. Các loại thổi đèn nói không chừng liền có việc. Tình cảm loại vật này nói đến xác thực quá loạn. Vậy cũng không được a, ngươi vẫn là về đi ngủ đi. Nói xong Đường Tiếu trực tiếp chui vào trong chăn không có lý nàng. Một lát sau Đường Tiếu cảm giác vô cùng tĩnh, đưa đầu ra ngoài vậy mà đen kịt một màu. Trong nháy mắt bên giường giống như ngồi xuống một người, toàn thân tản ra mùi thơm, tựa như vừa đốt hương tắm rửa xong giai nhân. Không tự chủ Đường Tiếu hít một hơi thật sâu, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, Đường Tiếu nhìn thấy Betty trên vai thơm dây thắt lưng bắt đầu trượt xuống, thẳng đến thừa cái tiếp theo tanh tóp, tiếp theo bị tử bị sốc lên. Một bộ yếu đuối không xương thân thể mềm mại vượt qua mình ngủ ở giường bên trong. Bối, Betty như vậy không tốt đâu. Trước kia ngủ chung đều còn nhỏ, hiện tại chúng ta trưởng thành không thích hợp a. Đường Tiếu xê dịch thân thể tận lực cùng Betty giữ một khoảng cách. Betty hồi lâu không nói chuyện, nếu như Phong Diệp Trấn không có, Nam Tước Phủ không có, ta biến mất ngươi sẽ khổ sở sao? Một số thời khắc ngươi có phải hay không sẽ nhớ lại ta? Tại cái này ba lần đế quốc biên giới tiểu trấn còn có một cái yêu ngươi Betty. Nói cái gì ngốc, Lời nói a, Phong Diệp Trấn làm sao lại không có? Ái nhân Tư Đế Quốc quân tiên phong đều bị chúng ta đánh lui. Phong Diệp Trấn như thế nào lại không có a? Lại nói, có ta bảo vệ ngươi, ngươi không sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đường Tiếu đột nhiên có loại thương cảm tâm tình. Không biết là bị Betty lời nói lây nhiễm vẫn là cái gì. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nếu là Phong Diệp Trấn lần này có thể bình an, cuộc sống của chúng ta an định lại. Người nguyện ý cưới Betty sao? Betty đầu tựa ở Đường Tiếu trên ngực. Một mảnh nhỏ nước mắt làm ướt quần áo. Chúng ta là huynh muội, nhưng chúng ta không có quan hệ máu mủ. Cái kia chúng ta quan hệ cũng là huynh muội. Ta nói, ta là thúc thúc nhặt được. Chúng ta không có quan hệ máu mủ. Nguyên bản nhiều năm như vậy ta tổng cho là chúng ta là thanh mai trúc mã. Về sau chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ. Năm ngoái ngươi đính hôn thời điểm ta liền ép buộc mình đừng đi can thiệp cuộc sống của ngươi. Hiện tại thượng thiên lại đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Ta muốn đi tóm lấy. Nhưng ngươi nguyên lai không yêu ta. Chấm ngoặc kép, Betty thanh âm rất nhẹ. Không có phẫn nộ, không có cuồng loạn gầm rú. Có chỉ là bình thản ngữ khí các loại nước mắt. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu không biết nên trả lời thế nào. Trong trầm mặc hắn cảm giác Betty ngủ thiếp đi. Hồi lâu, hoặc là mấy canh giờ Đường Tiếu giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Tại Betty bên tai nhẹ giọng nói. Các loại sinh hoạt an định lại ta sẽ lấy ngươi. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu giống như giải thoát cười một tiếng ngủ thiếp đi. Một đôi mắt chậm rãi mở ra. Converter, hố, com đầy mang nước mắt sách trên mặt xuất hiện một cái ôn nhu cười. Từ nơi sâu xa Betty luôn cảm giác Phong Diệp Trấn hết thảy mới chỉ là mới bắt đầu. Phong Diệp Trấn sẽ diệt vong. Nam Tước Phủ sẽ không còn tồn tại. Mà mình cũng sắp biến mất tại Đường Tiếu trong sinh hoạt. Betty sợ. Sợ đây hết thảy sẽ biến thành sự thật. Nếu quả như thật thực hiện nàng nên làm cái gì? Chester đại nhân. Chúng ta chỉ còn lại có không đến 400 binh sĩ. Trong đó rất nhiều mang theo thương. Vừa mới tiếp vào quân báo. Đế quốc viện quân sẽ tại ngày mai bên trong buổi trưa đến. Nếu như đến lúc đó bắt không được Phong Diệp Trấn. Chấm ngoặc kép. Đau si quỳ gối Chester trước mặt. Ngữ khí đều run rẩy. Bắt không được Phong Diệp Trấn. A, bắt không được Phong Diệp Trấn chúng ta đều phải chết. Đều phải chết. Ai có thể nói cho ta biết trên người bọn họ đến cùng mặc chính là cái gì? Một cái không vào cấp tiểu binh đều có thể cản ta một kiếm không chết. Vậy rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Chester tức giận vỗ bàn. Hiện tại đứng trước hắn là tử vong. Một loại bị quân pháp xử trí tử vong. Cái này, chấm ngoặc kép, nếu không phải trên người bọn họ mặc áo giáp. Chỉ là một cái Phong Diệp Trấn 300 binh sĩ sao có thể đỡ nổi ta ái nhân Tư Đế Quốc quân tiên. Phong, Chester tức giận, lúc đầu dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý. Tiền tài mỹ nữ hiện tại toàn bởi vì cơ giáp xuất hiện làm hỏng. Làm đến bây giờ ngay cả mình đều có nguy hiểm tính mạng. Đây hết thảy đều là bởi vì cơ giáp xuất hiện. Ngày mai thừa dịp trời chưa sáng cho ta làm sau cùng tiến công. Tính mạng của chúng ta đều tại một trận chiến này. Người đi xuống trước an bài A. Chester ngồi trên ghế đơn tay vịn chặt cái trán. Bây giờ ai có thể cứu mình? Là đại nhân. Ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Chấm ngoặc kép. Đau si thi lễ một cái đi ra lều vải. Bên ngoài lều. Không đến 400 binh sĩ vây quanh đống lửa từng cái không có chút nào tinh thần. Sĩ khí đã thấp tới cực điểm. Bọn hắn lúc này đã biết mình tiếp xuống vận mệnh. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.